Vạn Cổ Ma Tôn, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164 Lạc Hải Thành như vậy, còn Tà Cúng Phụng và Vương Trường Lão là những luyện đan sư thì sự chấn động trong lòng họ gấp 10 là tiền bối. Không, đại nhân, vừa rồi ta đắc tội với ngài, xin đại nhân hãy trừng phạt. Tà Cúng Phụng lập tức đi tới trước mặt Lâm Tiêu, cúi gằm xuống, không dám ngẩng đầu lên. Thấy vậy, Lạc Hải Thành muốn nói vài câu để xoa dịu. Lúc này, Vương Trường Lão lặng lẽ kéo lấy tông chủ nhà mình, truyền âm nói. Tông chủ, ngài đừng can thiệp nữa. Mối quan hệ tầng bậc giữa các luyện đan sư rất đặc biệt, khác với tu luyện giả. Tà Cúng Phụng nhận lỗi là cần thiết. Đồng thời, ông ta cũng mừng vì vừa rồi mình không nói lung tung. Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên khi nhìn Tà Cúng Phụng ở trước mặt. Hắn vốn định giễu cợt vài câu, nhưng ai biết thái độ của đối phương lại thay đổi lớn như vậy. Điều này khiến hắn nhất thời không biết trả lời thế nào. Đại nhân, đây là công thức luyện đan lục phẩm ta thu thập, xin đại nhân hãy nhận lấy. Hai tay Tà Cúng Phụng cầm một tấm ngọc giản, cung kính nói. Quên đi, ta cũng không thường xuyên luyện đan, ngươi đình trệ ở luyện đan sư lục phẩm đã lâu, đạo không sai, là tự thân ngươi có vấn đề, ngươi nên thay đổi tâm tính đi. Lâm Tiêu xua tay nói, thấy đối phương như vậy, hắn không có hứng thú tiếp tục so đo. Cảm ơn đại nhân đã chỉ điểm, ta sẽ thay đổi, bắt đầu từ hôm nay. Nhưng xin hãy nhận công thức luyện đan này, nếu không ta sẽ cảm thấy bất an, e rằng sau này khó có thể tiếp tục luyện đan. Tà Cúng Phụng chân thành nói, thấy vậy, Lâm Tiêu cũng không thoái thác nữa. Hắn đưa tay lên, cầm lấy ngọc giản, cầm nó trong tay, ý niệm vừa động, hắn biết đó là loại công thức luyện đan gì. Phong Hành Đan. Sau khi uống trong một khoảng thời gian ngắn có thể bùng nổ với tốc độ đáng kinh ngạc và thời gian kéo dài sẽ thay đổi phẩm chất. Lâm Tiêu hơi nhướng mày, đan dược này có thể coi là đan dược nhất định phải dùng khi hành tẩu thiên hạ. Ở chỗ Kiều trưởng lão của Kiếm Ma Tông cũng có một loại đan dược tăng tốc độ tương tự, có điều phẩm cấp chỉ là tam tứ phẩm. Đan dược phụ trợ lục phẩm giống như Phong Hành Đan này rất hiếm gặp. Thấy đối phương tha thứ và nhận công thức luyện đan, Tà Cúng Phụng mới thở phào nhẹ nhõm và từ từ đứng dậy. Có điều ánh mắt nhìn Lâm Tiêu vừa kính sợ vừa khó tin. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã là luyện đan sư bát phẩm, vậy sư tôn dạy hắn luyện đan thì ở cấp bậc nào? Lẽ nào là cửu phẩm, nhưng đây lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy luyện đan sư bát phẩm, chứ đừng nói là luyện đan sư cửu phẩm. Thực sự chưa bao giờ nghe nói đến. Đại nhân, ta to gan dám hỏi một câu, sư tôn của ngài là ai? Tà Cúng Phụng thận trọng hỏi, sư tôn của ta, ông ấy không thích người khác hỏi tên của mình. Hơn nữa, gần đây sư tôn của ta có lẽ không ở vương triều Đại Ngụy, nói không chừng ông ấy đã đi vân du bốn biển rồi. Lâm Tiêu tìm bừa một lý do để nói, cách trương.